Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 sinh tử mài giũa. Chương 70 sinh tử mài giũa, A Nam ngươi biết không? Ta ở quặng mỏ này 5 năm, đầu 3 năm giấu tài, sau 2 năm ngày ngày đều ở sinh tử trong chiến đấu mài giũa. Ngươi hẳn là gặp qua quặng mỏ chung cảnh tượng. Một cái hiệp nói, chỉ có trước sau hai điều đường ra. Nếu bị lấp kín đó là tử địa, ta không có đồng đội. Chỉ có một người một thương hai thanh đao. Thường xuyên đối mặt không phải 3 năm thợ mỏ, chính là thành đàn yêu thú. Khởi tay chính là bác mệnh. Không ai cho ta thời gian tích góp linh khí phóng đại chiêu. Ta nếu khởi tay trước bấm tay niệm thần chú, quyết chưa khởi, ta mệnh liền không có, quặng mỏ phía dưới. Tông môn đệ tử này đó hoa chiêu nhất vô dụng, còn không bằng thế gian võ kỹ hữu hiệu. Đạo lý này quặng mỏ mỗi người đều hiểu, cho nên bọn họ không có gì thất phẩm công pháp, cao giai pháp thuật, cường lực pháp bảo, có chỉ là muốn mạng ngươi tàn nhẫn. Bọn họ mỗi người đều có thể đem tự thân linh khí tính toán đến mức tận cùng, biết nhất chiêu nhất thức sẽ tiêu hao nhiều ít linh khí, nhiều ít chiêu trong vòng không thể phải đối thủ mệnh, phải trốn, thật chính là 800 cái tâm nhãn tử, lợi dụng bên người hết thảy có thể lợi dụng đi thắng. Cho dù là đồng đội mệnh, Giang Nguyệt Bạch một phen lời nói kêu Lục Nam Chi trầm mặc xuống dưới. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu là nàng ở vào quặng đạo bên trong tao ngộ quần chiến, kiếm đều thi triển không khai, liền tính liều chết tương bác, lại có thể có vài lần thắng. Càng muốn, nàng càng là đau lòng Giang Nguyệt Bạch, không biết nàng mấy năm nay đến tột cùng là như thế nào ngao xuống dưới, Lục Nam Chi trong lòng buồn. Bực thuận lợi, vừa rồi kia chàng so đấu. Nàng là ở cùng Giang Nguyệt Bạch luận bàn, Giang Nguyệt Bạch là ở muốn nàng mệnh, từ lúc bắt đầu. Nàng liền thua, Giang Nguyệt Bạch uống một ngụm trà đỡ khát. Ngươi là trời sinh thủy linh thể, linh khí lượng so với ta ngũ linh căn hẳn là chỉ nhiều không ít. Thả bổ sung tốc độ cũng mau, nhưng là ngươi khởi tay liền chỉnh như vậy đại một mảnh thủy mạc. Lãng phí nhiều ít linh khí ngươi tính quá sao? Chỉ là vì kinh sợ ta tính không ra. Ta căn bản là không sợ ngươi. Ngươi kinh sợ không thành, ngược lại kêu ta đề cao cảnh giác, đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối. Ngươi như thế nào có thể chiếm hết tiên cơ? Ngươi mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều lưu có thừa lực không dưới tử thủ. Háo chính là chính mình nhuệ khí. Lục Nam Chi gật đầu. Phía trước tùy đại lưu, chưa từng chú ý tới vấn đề này, lúc này đứng ở Giang Nguyệt Bạch góc độ đi xem, phát hiện chính mình chỉ là nhà ấm trung tự cho là đúng hoa. Chưa từng gặp qua chân chính mưa rền gió dữ, Lục Nam Chi may mắn. Nàng sớm bị Giang Nguyệt Bạch đánh thức, nếu không thật tới rồi sinh tử nguy cơ khi, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, theo ý ta tới. Chân chính hữu hiệu khởi tay là ở đối phương cảnh giác phía trước, dùng ít nhất linh khí, nhanh nhất tốc độ, chém giết nhiều nhất đối thủ, giảm bớt ta mặt sau áp lực. Cho nên A Nam, ta sẽ không cùng người luận bàn, ta chỉ biết muốn mạng người, muốn mệnh không thành, ta chạy trốn công phu cũng là nhất lưu. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cười. Nguyên bản nghiêm túc Lục Nam Chi phụt phá công. Ta còn đương ngươi là cái thể sống chết không lùi. Ngươi, nguyên lai nhát như chuột, trời đất bao la. Mạng nhỏ lớn nhất, mặt mũi tính cái gì? Sống sót nhân tài nhất có mặt mũi. Đúng rồi, năm đó ta đi được cấp, đều đã quên hỏi ngươi. Ngươi linh thể có từng khôi phục, hôn sự lui không có. Còn có ngươi hồi lục ra có hay không bị trách phạt? Giang Nguyệt Bạch luân phiên truy vấn, Lục Nam Chi thở dài một hơi, trách phạt tự nhiên là có. Ta lục gia lão tổ thần thông quảng đại, tìm một vật cho ta, đem ta trong cơ thể băng linh khí tụ ở đan điền không tiêu tan. Đối linh thể ảnh hưởng cực kỳ mỏng manh, cho nên kia hôn, thấy Lục Nam Chi buồn rầu, Giang Nguyệt Bạch vội vàng an ủi. Không sợ, thật tới rồi kia một ngày, ta giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách, cùng lắm thì ta bồi ngươi chạy thoát chính là. Lục Nam Chi cười khổ. Hảo, không nói việc này, tối nay nghỉ ngơi, sáng mai lại đánh với ta một hồi, không muốn không muốn. Ta lại không thể giết ngươi, lại đánh với ngươi, ta nhuệ khí liền trà sáng. Quá hai ngày ta muốn ra cửa làm nhiệm vụ, ngươi nếu tưởng tăng lên, đừng lại đi diễn võ trường luận bàn, đi tìm có thể cho ngươi sinh tử bác mệnh địa phương. Sinh tử bác mệnh địa phương. Ngày kế sáng sớm, Giang Nguyệt Bạch từ Lục Nam Chi tiểu viện nhà kề Trung Đà tọa tỉnh lại, quả nhiên vẫn là nội môn 36. Phong thượng linh khí nồng đậm, chẳng qua từ khi tiến vào luyện khí 8 tầng, nàng liền có loại trong cơ thể linh khí xu với no đủ, lại khó chứa nạp càng nhiều linh khí cảm giác. Tiêu phí sức lực dẫn vào trong cơ thể linh khí bởi vì vô pháp cất chứa. Chỉ có thể tan đi, tu luyện hiệu suất đại không bằng từ trước. Tu vi tiến triển chậm rất nhiều, như thế đi xuống, 5 năm có thể đi vào luyện khí 9 tầng đều tính mau, muốn hay không bắt đầu ăn đan dược. Vẫn là tiếp tục nhẫn nại tính tình mài giũa. Giang Nguyệt Bạch có chút do dự. Nghĩ đến ra ra dặn dò quá, tận lực đừng ăn đan dược, nàng quyết định lại nếm thử một đoạn thời gian, tìm xem biện pháp khác, ta muốn cùng A Nam nói. Này gian phòng ta muốn, tối hôm qua cùng Lục Nam Chi trò chuyện rất nhiều. Giang Nguyệt Bạch mới biết được Thiên Cương Phong không hảo nhập, Phất Y chân quân ở phong hạ thiết. 99 liên hoàn trận, tưởng thượng Thiên Cương Phong cư trú. Ít nhất muốn phá 9 trận, thả càng về sau trận càng cường, phá đến càng nhiều. Trụ địa phương liền càng tiếp cận Phất Y chân quân hành cung. Cho tới nay mới thôi, bao gồm tông nội mặt khác Nguyên Anh chân quân, còn chưa có một người phá tận 99 trận, Giang Nguyệt Bạch quyết định tạm thời ăn vạ Lục Nam Chi nơi. Này, Thiên Cương Phong liền ở cách vách. Chờ nàng làm xong nhiệm vụ trở về lại đi phá trận, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu viện thanh u, không thấy Lục Nam Chi. Trên bàn có một trương giấy, đêm qua nghe nhữ buổi nói chuyện. Đột nhiên thấy 5 năm nỗ lực đều là hư ảo bọt nước. Hôm nay khởi, nhập kiếm chủng thí luyện. Tiểu bỉ là lúc, người ta tái chiến, Giang Nguyệt Bạch ra đại sự. Tạ Cảnh Sơn kinh hoàng thất thố từ ngoại tới rồi, Lục Nam Chi không biết phát cái gì điên. Sáng nay đột nhiên vọt tới kiếm chủng bên trong đi, Tạ Cảnh Sơn chạy vào. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trên tay tờ giấy, kinh ngạc hỏi, nguyên lai là bởi vì ngươi, ngươi cùng nàng nói cái gì, đem nàng kích thích đến mệnh đều từ bỏ. Từ từ, nàng nói tái chiến, chẳng lẽ các ngươi. Ngươi đánh thắng nàng, Tạ Cảnh Sơn trực tiếp phá âm, cảm giác hắn thừa nhận năng lực băng đến hy toái, cả người muốn điên, Lục Nam Chi đều thua. Ngày hôm qua nàng muốn thật cùng hắn thượng lôi đài đem hắn ấn đến trên mặt đất tấu. Hắn một đời anh danh không phải hủy hoại, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nghĩ lại tưởng tượng, Tạ Cảnh Sơn lại cảm thấy đó là Giang Nguyệt Bạch. Đánh thắng Lục Nam Chi là ngoài ý liệu, tình lý bên trong, rốt cuộc Giang Nguyệt Bạch là cái giác đều không ngủ. Đào quảng đều không trì hoãn tu luyện biến thái. Kiếm chủng rất nguy hiểm sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, đương nhiên. Tạ Cảnh Sơn hoàn hồn, chém đinh chặt sắt trả lời, nơi đó tất cả đều là các loại hung tàn kiếm trận cùng đại năng kiếm tu. Lưu lại kiếm ý. Vài thứ kia không giống người, không có lý trí chỉ có sát ý. Tông môn quy định trúc cơ kỳ kiếm tu mới có thể nhập kiếm chủng thí luyện. Hơn nữa lịch đại đi vào kiếm tu, 10 cái có 9 đều sẽ trọng thương, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Yên tâm, A Nam biết nàng đang làm cái gì, nhưng ta không biết a. Ngươi tối hôm qua rốt cuộc cùng nàng nói cái gì? Ta cũng muốn biết. Tạ Cảnh Sơn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Giang Nguyệt Bạch nhất định cùng Lục Nam Chi nói gì đó tăng lên thực lực, tuyệt chiêu hoặc bí phương. Này hai cái đê tiện tiểu nhân xa lánh hắn. Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười, liền trò chuyện mấy năm nay từng người trải qua. Nói trở về, Tạ Cảnh Sơn ngươi sao lại thế này? Mấy năm nay ra cửa làm nhiệm vụ còn có đại năng tu sĩ hộ giá hộ tống. Ngươi đến tột cùng cái gì lai lịch? Lại như vậy đi xuống, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chân chính trưởng thành đi lên. Tạ Cảnh Sơn cắn răng. Ta cũng không có biện pháp a, đều là ta tổ phụ hắn. Nhà ta theo ta một cái độc đinh. Ta tổ phụ quá mức lo lắng. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Ta còn có việc đi trước. Chờ ta vội xong lại tìm ngươi uống rượu. Tạ Cảnh Sơn nhanh chóng quyết định. Rượu chờ ta từ kiếm trùng ra tới lại uống đi. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. Tạ Cảnh Sơn quay đầu liền đi. Thập phần quyết đoán. Giang Nguyệt Bạch cho rằng Tạ Cảnh Sơn nói mà thôi. Không nghĩ tới hắn thật đi cầu tông chủ. Cũng đi theo vào kiếm trùng. Tin tức vừa ra. Toàn tông ồ lên. Tất cả mọi người đang âm thầm đau mắng. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn không lo người tử. Không cho người lưu đường sống, đều đã đệ nhất đệ nhị. Vì cái gì còn muốn vào kiếm chủng thí luyện? Phía trước không phải hào hào, đã an phận sao? Toàn tông không khí, đột nhiên căng thẳng, Hoa Khê Cốc, Giang Nguyệt Bạch trở lại cũ phòng. Chuẩn bị lấy vài thứ dọn đến Lục Nam Chi nơi đó trụ, nơi này chung quy vẫn là làm nàng xúc cảnh sinh. Tình, mỗi khi trở về đều trong lòng chua xót. Đãi nàng an táng xong ra ra, xử lý xong nhiệm vụ trở về, cũ phòng khẳng định cũng liền không còn nữa, người tổng phải hướng trước xem. Không thể xa vào với qua đi, lúc còn rất nhỏ. Nương cũng đã giáo hội nàng. Đi phía trước bò, đừng quay đầu lại, phía trước có sinh cơ, phía sau chỉ có chôn cốt địa, đẩy cửa đi vào. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lữ Oánh một mình ngồi ở trong viện bàn đá biên tâm sự nặng nề. Liền nàng tiến vào động tĩnh cũng không phát hiện, Lữ Oánh ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lữ Oánh bỗng nhiên bừng tỉnh, giữa mày ẩn hàm dãy rùa. Ta đã nhiều ngày nơi nơi chạy đều vội vựng đầu. Còn chưa hào hào cảm tạ ngươi 5 năm trước vì ta cường hướng nội môn tìm Tạ Cảnh Sơn sự. Thật sự, nếu không phải ngươi tìm tới Tạ Cảnh Sơn giúp ta đại ân, ta căng không đến hôm nay. Giang Nguyệt Bạch thiệt tình cảm ta. Hiện giờ tuổi tác lịch duyệt tăng trưởng, lại hồi tưởng lúc ấy cùng Lữ Oánh khắc khẩu. Thực sự ấu trĩ. Chính mình cũng không lựa lời luôn là đả thương người tâm, ngươi còn trở về làm gì? Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, Lữ Oánh, ngươi lời này là ý gì? Lữ Oánh hít vào một hơi, đáy mắt phiếm hồng trừng mắt Giang Nguyệt Bạch, ngươi ở bên ngoài tiêu dao tự tại vì cái gì phải về? Tới, ngươi nếu trở về thành nội môn đệ tử, lại vì cái gì muốn ăn vạ Hoa Khê Cốc? Ngươi liền không thể đi xa một chút, đừng tới phiền ta sao? Ta liền như vậy tiện dễ khi dễ như vậy sao? Ngươi liền nhất định phải ở trước mặt ta tú ngươi cảm giác về sự ưu việt. Làm ta cho ngươi đương làm nền, vẫn là ngươi muốn cho ta trở thành ngươi chân chó. Đối với ngươi khom lưng uốn gối, khoe mẽ lấy lòng, ta nói cho ngươi, ta làm không được. Ngươi nếu thật đối ta còn có vài phần cảm kích chi tình, liền nhân lúc còn sớm lăn, đừng xuất hiện ở Hoa Khê Cốc, đừng quấy rầy ta thanh tịnh nhật tử, đi làm ngươi nội môn đệ tử, đi đương ngươi thiên chi kiêu tử, khiến cho ta lạn ở bùn được chưa? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.